Bách khoa thăng cấp tạp bỉ khâu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá và căn cứ của FA đều nằm trong hai biệt thự gần nhau. Cả tầng trệt và tầng hầm đều có thể đi lại liên thông. Chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ là tới. Không ai mời Hoàng Dư Dương tham gia trận đấu tập tối nay. Nhưng với tư cách là một thành viên của đội, cậu vẫn mặt dày đi theo sau Vinh Tác và Ấn Lạc. Khi nhìn thấy cảnh Hoàng Dư Dương và Ba Vinh ôm nhau hòa giải, biểu cảm của Ấn Lạc có vẻ không được ổn. Hắn cũng không nói thêm lời nào nữa, khiến Hoàng Dư Dương muốn bật cười. Thực ra, Hoàng Dư Dương cũng biết Ba Vinh không thật sự thích mình, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, cậu sẽ không bỏ qua. Hoàng Dư Dương luôn tin vào một câu nói: chiến thắng chỉ dành cho những người nỗ lực. Bây giờ, Ba Vinh không nhận lời xin lỗi cũng không sao. Chỉ cần tính cách của anh ấy như những lời đồn đại ngoài kia, thì Hoàng Dư Dương sẽ vẫn kiên trì, nhiệt tình bám theo, cùng Ba Vinh chơi đôi xếp hạng để bảo vệ và lên hạng. Ngày nào đó cũng sẽ có một ngày Ba Vinh tan chảy. Phòng huấn luyện của FA ở tầng 2 của căn cứ. Không gian rộng rãi, bàn máy tính được đặt sát ba bức tường. Cạnh cửa có một bức tường kính treo một màn hình lớn. Bên cạnh là một bảng trắng ghi thông tin về các trận đấu. 14, 30, 16, 30 đối đầu với tác. Tỷ số 4, 2, 19, 30, 21, 30 đối đầu với XPG. Ở giữa còn có một khu vực đặt hai chiếc máy tính và một số vật dụng linh tinh. Các tuyển thủ ngồi trước máy tính của mình, đeo tai nghe và đang chơi game để làm nóng tay. Khi thấy Hoàng Dư Dương vào, phản ứng của họ đều rất lạnh nhạt. Phòng huấn luyện có những chiếc bàn trống, nhưng không có máy tính trống. Có vẻ như đội không chuẩn bị gì cho tuyển thủ mới đến. Dù lòng vẫn lớn, nhưng bị đối xử lạnh nhạt như vậy, Hoàng Dư Dương cũng cảm thấy hơi khó chịu. Cậu cảm thấy trong lòng có chút nghẹn, nhưng không hỏi ai, chỉ chào huấn luyện viên và trợ lý huấn luyện viên rồi kéo chiếc ghế game gần nhất ngồi xuống. Không khí trong phòng huấn luyện yên tĩnh đến mức khiến Hoàng Dư Dương cảm thấy bối rối. Như ngồi trên đống lửa, cậu nhìn xung quanh một lúc, huấn luyện viên vỗ tay, ra hiệu cho mọi người nhìn về phía mình. Các tuyển thủ đều tháo tai nghe và xoay ghế lại. XPG lần này có tuyển thủ Hàn Quốc rất mạnh. Tôi hy vọng các cậu đừng lơ là. Huấn luyện viên nói, chiều nay họ đã thi đấu với Vo. Nghe nói đã đánh bại Vo rất dễ dàng. Về các vị trí và cấm chọn bản đồ, tôi sẽ thận trọng hơn một chút so với chiều nay. Chiến thuật sẽ dùng bộ đầu tiên. Nhưng các cậu cũng đừng quá lo lắng. Hãy tự tin lên bàng chị. Tay cậu thế nào rồi? Bàng chị bị gọi tên, có vẻ hơi giật mình. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói, không sao. Hoàng Dư Dương nhìn thấy khuôn mặt hơi sưng của bàng chị, nghĩ thầm rằng những lời Liên nói đúng thật. Tay của bàng chị quả thật có vấn đề. Bàng chị như cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Dư Dương, cũng liếc qua cậu một cái. Không hiểu sao, vẻ mặt hắn ta trông khó chịu hơn rất nhiều. 10 phút sau, trận đấu tập bắt đầu. Hoàng Dư Dương nhẹ nhàng di chuyển ghế, tiến lại gần Ấn Lạc để xem tình hình trận đấu. IPF có tổng cộng 7 bản đồ thi đấu. Trong các trận đấu chính thức, mỗi đội sẽ cấm 1 hoặc 2 bản đồ. Trận đấu tập kéo dài 2 giờ mà không tính điểm. FA đã cấm bản đồ gió lốc rừng rậm, còn XPG cấm bản đồ chiến hạm ngôi sao. Hai đội cũng cấm 2 tướng. Hoàng Dư Dương thấy Ấn Lạc chọn tướng Yukimaru. Yukimaru là một cô gái mặc áo kimono ngắn, tóc mái thưa và tóc đen buộc ở sau gáy, vác một khẩu súng bắn tỉa M25, vẻ ngoài rất dễ thương, là tướng mà Mạc Thụy yêu thích. Qua màn hình của Ấn Lạc, Hoàng Dư Dương thấy bảng trị chọn tướng William theo thứ tự. Bản đồ đầu tiên là thành lũy Staffo, rất phù hợp với khẩu súng tiểu liên của William. Hoàng Dư Dương nhìn vào màn hình, nghĩ thầm, nếu là mình cũng sẽ chọn William. Mỗi lần trong các trận đấu tập của WBG, trước khi dùng William, Hoàng Dư Dương luôn thích để tên cơ bắp này xả hết một hộp đạn, để tiếng súng nổ mạnh vọng lên giữa không gian của thành lũy. Giữa sắc vàng và bụi mù của Stafford, những người anh em của WBG trong kênh thoại phát ra đủ loại âm thanh kỳ quái. Tay gõ phím tạo ra tiếng động lanh lảnh, cùng nhau lao về phía trước. Tất nhiên bảng chỉ không có thói quen ngây thơ như Hoàng Dư Dương. Trận đấu đã bắt đầu, đồng hồ đếm ngược đã chạy, màn hình cũng chuyển sang bản đồ. Hoàng Dư Dương im lặng nhìn vào bóng lưng rộng lớn của bảng chỉ đang điều khiển tướng William tiến lên. Phía trên đầu có dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh KJY. Bản đồ Stafford Citadel là một bản đồ có địa hình phức tạp, yêu cầu người chơi phải nhanh chóng chiếm giữ ba cứ điểm nhỏ của mình, vận hành vũ khí và kỹ năng đặc biệt, đồng thời cử đội hình tiền tuyến quấy rối đối phương. Cuối cùng đội nào chiếm được phòng điều khiển chính của pháo đài sẽ giành chiến thắng. Kênh thoại của FA và WBG hoàn toàn khác biệt. FA chủ yếu do Ba Vinh chỉ huy. Các tuyển thủ còn lại chỉ nhẹ nhàng thông báo vị trí và tiến độ của mình. Ấn lạc đi đơn về phía trái, quấy rối đối thủ, chưa kịp bắn vài phát, màn hình hiển thị thông báo bảng chỉ đã bị tuyển thủ mới Hàn Quốc của đối phương hạ gục. Hoàng Dư Dương trong lòng cảm thấy rất bất ngờ. Vì một, First Blood, mạng đầu tiên, sớm như vậy là rất hiếm trong các trận đấu. Có thể coi là một sai lầm của tuyển thủ. Bàng chỉ ngồi cạnh Ấn Lạc. Hoàng Dư Dương hơi nghiêng người ra sau, tựa lưng vào ghế, nhìn thấy bàng chỉ nắm chặt chuột. Cánh tay phải của hắn ta di chuyển khá nhẹ nhàng, nhưng có vẻ có chút trì trệ. Màn hình của hắn ta có ánh sáng phản chiếu, Hoàng Dư Dương không nhìn rõ lắm, vì vậy lại chuyển ánh mắt về phía màn hình của Ấn Lạc. Khi quan sát trận đấu, đôi khi cậu có thể bắt gặp bóng dáng của bảng chỉ. Nhìn có vẻ không thật sự nhanh nhạy. Chẳng bao lâu sau, vì bảng chỉ lại bị hạ gục, chưa kịp hồi sinh để hỗ trợ. Trong khi Ba Vinh đang giúp các tuyển thủ phía sau như Hạ An Phúc và Phan Vũ Trạch hồi máu, thì tuyển thủ xạ thủ chủ lực của FA, Ấn Lạc, đã bị hai tuyển thủ của đối phương hạ gục gần một cứ điểm của XPG. Lúc này, FA đã hoàn toàn bị tụt lại phía sau trong chiến lược đầu trận. Trong phòng huấn luyện, chỉ còn âm thanh nói chuyện của các tuyển thủ, tiếng gõ bàn phím và âm thanh rất nhẹ của tiếng click chuột. Hoàng Dư Dương quay lại nhìn huấn luyện viên, thấy huấn luyện viên đang đứng nhìn màn hình máy tính quan sát trận đấu. Sắc mặt ông cũng không mấy sáng sủa. Phòng huấn luyện của FA có ánh sáng lạnh. Hoàng Dư Dương cảm thấy mắt hơi khó chịu vì phản chiếu từ màn hình. Cậu liền chuyển ánh mắt trở lại vào màn hình của Ấn Lạc. Bảng chỉ vẫn tiếp tục mắc sai lầm. Hoàng Dư Dương gần như không thể chịu đựng được nữa. Cậu không thể tin vào mắt mình. Bảng chỉ trong ký ức của cậu không bao giờ như thế này. Bảng chỉ phải là người đáng tin cậy, ổn định và có khả năng xoay chuyển cục diện. Vì vậy, cậu cảm thấy điều này thật sự quá tàn nhẫn. Chẳng mấy chốc, FA thua bản đồ Stafford Citadel một cách thảm hại. Trận đấu mất đi sự phối hợp, đội hình tiền tuyến mong manh như cánh ve. Lời thua trận xuất hiện trên màn hình. Trong phòng huấn luyện, không ai nói gì, không ai gõ phím. Thậm chí huấn luyện viên cũng không lên tiếng. Trong đầu Hoàng Dư Dương trống rỗng. Cậu không hiểu tại sao huấn luyện viên lại không cho bảng chỉ ra ngoài mà lại chọn cậu. Sau một lúc, Hoàng Dư Dương quyết định thử một lần. Hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, gọi huấn luyện viên, Đinh ta. Hoàng Dư Dương nhìn huấn luyện viên, giữ vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ nói đùa, cố gắng làm cho không khí nhẹ nhàng hơn. Trận sau có thể cho tôi thử không? Tôi thấy tay Kaka hình như hơi đau. Đinh Ca có mái tóc cắt ngắn, mặc chiếc áo hoodie của đội, bụng hơi nhô ra, đôi mắt có chút hõm vào, nhìn có vẻ là người có tính cách ôn hòa. Ông nghe xong lời của Hoàng Dư Dương, nhíu mày một chút. Hoàng Dư Dương cảm thấy chắc chắn rằng cậu nhìn thấy sự do dự trong ánh mắt của huấn luyện viên. Trong vài giây, rõ ràng ông muốn cho Hoàng Dư Dương vào sân, nhưng huấn luyện viên không nói ngay. Ông cúi đầu rồi nhìn vào góc dưới bên phải của màn hình máy tính. Hoàng Dư Dương không hiểu lý do, nhưng khi huấn luyện viên ngẩng đầu lên, ánh mắt của ông đã thay đổi. Sự do dự đã biến mất, giống như ông đã quyết định từ đầu vậy. Ông nhìn Hoàng Dư Dương và nói, đừng vội, Dư Dương, đây mới là ngày đầu tiên. Hoàng Dư Dương cảm thấy khuôn mặt mình có vẻ cứng đờ, không thể cười nổi nữa, chỉ miễn cưỡng đáp một tiếng, ừ, rồi quay lại bàn của mình, cầm cốc nước uống một ngụm. Trận đấu kết thúc, FV chỉ giành được 2 điểm nhỏ sau 2 giờ chiến đấu vất vả. Hoàng Dư Dương cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh, cậu cúi đầu lấy điện thoại ra xem, phát hiện mình vừa được Bội Bội kéo vào nhóm chat của đội FA. Trong đó có các tuyển thủ và huấn luyện viên. Bội Bội đã gửi một tin nhắn, chào mừng Dư Dương, vỗ tay nào. Hoàng Dư Dương gửi một biểu tượng cảm xúc, nhưng không có ai trả lời. Điều này không khiến cậu bất ngờ. Cậu ngượng ngùng kéo khóe miệng cười, rồi thu lại cuộc trò chuyện nhóm. Đột nhiên, cậu nhìn thấy có người gửi lời mời kết bạn với mình. Cậu chuyển qua, là Ấn Lạc. Hoàng Dư Dương ngẩng đầu lên nhìn Ấn Lạc một cái, nhưng Ấn Lạc cúi đầu chơi điện thoại, không nhìn cậu, như thể việc kết bạn với Hoàng Dư Dương là điều gì đó không thể công khai. Sau khi Hoàng Dư Dương đồng ý lời mời kết bạn của Ấn Lạc, cậu phát hiện ra rằng Phan Vũ Trạch và Hạ An Phúc cũng đã gửi yêu cầu kết bạn với mình. Lần này, Hoàng Dư Dương không ngẩng đầu lên nhìn họ, chỉ im lặng đồng ý yêu cầu kết bạn. Ấn Lạc nhắn cho cậu một tin, Bội Bội nói máy tính của cậu sẽ xong vào ngày mai. Hoàng Dư Dương trả lời, được rồi, cảm ơn anh, Lạc ca, giờ cậu muốn chơi thì có thể về ký túc xá, máy tính ở dưới lầu có thể dùng. Ấn Lạc lại nhắn thêm, nếu cậu chơi thì kết bạn với tôi sẽ xếp vài trận cho cậu. Hoàng Dư Dương không ngờ Ấn Lạc lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Cậu hơi ngẩn người, rồi trả lời, vậy anh có livestream không? Ấn Lạc nổi tiếng với số lượng người xem livestream đông đảo. Giờ Hoàng Dư Dương nhìn thấy từ livestream là cậu đã cảm thấy hơi lo lắng. Livestream chứ, tranh thủ chưa đến giờ thi đấu tôi kiếm thêm chút thời gian phát sóng. Ấn Lạc tiếp tục, có tài khoản phụ không? Chơi ở máy chủ Hàn Quốc đi. Đừng bật mic. Hoàng Dư Dương suy nghĩ một chút, thấy cũng được. Cậu vốn không định ngồi yên một chỗ cả tối. Cậu trả lời, được, đứng dậy chào huấn luyện viên và quản lý, rồi một mình rời khỏi phòng huấn luyện. Cửa phòng huấn luyện đóng lại, không khí trong đội vẫn không có gì thay đổi, giống như mọi khi, vẫn lạnh lẽo và tẻ nhạt. Ấn Lạc hơi khó chịu, đặt điện thoại xuống, thoát khỏi game tự chọn, rồi không nhịn được kéo chuột lăn để tìm lại đoạn chat của quản lý đã gửi trên màn hình công cộng trong lúc trận đấu giữa giờ trước. Đoạn tin nhắn đó là của quản lý, gửi sau khi Hoàng Dư Dương yêu cầu huấn luyện viên cho cậu vào thay bảng chỉ. Lúc đó, huấn luyện viên rõ ràng đã dao động, muốn thay bảng chỉ ra. Ấn Lạc hoàn toàn hiểu ý của huấn luyện viên lúc ấy, vì hắn cũng nghĩ như vậy. Không đội nào có huấn luyện viên và tuyển thủ lại không muốn có một MVP sniper. Xạ thủ đang có phong độ tốt, dù cho người đó đã công khai sỉ nhục đội của mình trước mặt fan trên mạng. Ấn Lạc cũng rất mạnh, nhưng hắn không mạnh đến mức có thể một mình dẫn dắt bàng chị đang bị chấn thương tay nặng, giết hết đội đối phương, xoay chuyển thế trận mỗi lần. Hắn không muốn lại bị đánh nữa. Bị Hoàng Đờ Dương mắng một câu rồi phản kích lại còn là một chuyện. Muốn thi đấu cùng Hoàng Dư Dương lại là một chuyện khác. Ngoài bàng trị, người có thể bị thay thế ở vị trí chính thức và Ba Vinh, người luôn phát video livestream của Hoàng Dư Dương mỗi ngày trong phòng huấn luyện. Ấn Lạc tin chắc rằng mọi người còn lại trong đội đều muốn cùng Hoàng Dư Dương thi đấu. Trong kỳ nghỉ trước khi Hoàng Dư Dương đến, Bàng Chỉ đã đi bệnh viện điều trị tay, còn Ấn Lạc, Hạ An Phúc và Phan Vũ Trạch đều không về nhà. Họ cùng nhau ngồi trong phòng của Ấn Lạc xem từng trận đấu của Hoàng Dư Dương trong giải mùa xuân. Ấn Lạc vẫn nhớ rõ, có một trận đấu WBG đối đầu với CLG ở ván thứ hai. Khi gần kết thúc, Hoàng Dư Dương đã chặn ở điểm tái sinh của CLG và giết ba người. Hạ An Phúc đã chửi thề, mẹ kiếp, cuối cùng thì anh em cũng không phải chơi nhụt chí như mấy trận playoff nữa. Ấn Lạc không rõ tại sao đội lại quyết định chiêu mộ Hoàng Dư Dương. Không biết Ba Vinh thực sự là gì trong đội, cũng không hiểu tại sao quản lý lại luôn nói chuyện riêng với Ba Vinh. Cũng không biết tại sao Ba Vinh lại có vẻ như thật sự ghét Hoàng Dư Dương, hắn cũng không muốn tìm hiểu quá nhiều. Hắn chỉ biết là hôm nay, thần mới của mùa giải thứ 10, YOMVP 1, đã đến trụ sở huấn luyện của FA và họ có thể cùng nhau thi đấu. Nhưng quản lý đã gửi một dòng tin nhắn lên màn hình công cộng. KJY tiếp tục thi đấu, không cần thay Hoàng Dư Dương. Cách chương.